Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86: Mỹ nữ Coco nghi hoặc. Buổi tối, ở Waldorf Astoria, quán rượu bên trong phòng yến hội, cử hành một hồi long trọng từ thiệp party. Mado, thậm chí Giang Triết, địa khu đại bộ phận phú hào, đều dắt chính mình công tử tham gia trận này party. Nguyên nhân vì hắn, bọn họ nghe nói mà đồ thủ phủ Hạng Hoa Long hai cái nữ nhi bảo bối sẽ đến lúc đó dự họp. Nếu như nhà mình công tử có thể thu được trong đó tùy ý một đứa con gái yêu ái, cái kia nhà của bọn họ tộc tướng trong nháy mắt cất cánh. Ân, coi như không thể bắt được Hạng gia thiên kim Phương Tâm, có thể kết duyên Hạng nhà giàu nhất muội muội, phố Uôn chuyên gia tài chính Hạng Vũ Hà nữ sĩ cũng không tệ. Vị này đẹp nữ tuy là thành thục điểm, nhưng khí chất xuất chúng, vẫn độc thân chưa gả. Bất quá ở trong yến hội, Hạng gia hai thiên kim vẫn nằm ở hơn 10 người hộ vệ nghiêm mật chăm sóc phía dưới. Bất luận kẻ nào tiến lên đến gần đều bị bảo tiêu đánh vỡ. Hai tỷ muội cũng 827 không yên lòng, tựa hồ đang muốn việc. Tỷ tỷ, ngươi nói cặn bã nam sẽ xuất hiện sao? Muội muội Lina nháy mắt đại lượng bốn phía. Trong đại sảnh, khắp nơi đều là âu phục tiểu thịt tươi. Đại khả tiếc, trên người bọn họ cái loại này phù khoa khí chất cùng cặn bã nam bá đạo trầm ổn kém quá xa. Hắn nói qua xuất hiện, liền nhất định sẽ xuất hiện. Tỷ tỷ nhấp miếng làm trắng, sắc mặt có chút hồng. Tuy là bị cặn bã nam lừa gạt lâu như vậy, nhưng trong tiềm thức, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng đối phương. Vậy đại khái chính là cặn bã nam mị lực a. Tỷ tỷ, lúc này đây, Lina trước phải hưởng thụ. Muội muội Lina cắn tiểu hồng môi. Muội muội ngươi chịu nổi sao? Ngô, chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Đại ca, ngươi xác định Nana cùng Lị Lị bị cặn bã nam mê hoặc? Ở đại sảnh lầu hai lan can chỗ, Hạng Vũ Hà nhất kiện lộ vai dạ phục màu đen, nổi bật da thịt như tuyết, hướng đối diện đại ca Hạng Hoa Long hỏi. Nói chung, sự tình rất nghiêm trọng. Hạng Hoa Long gật đầu. Hai ngày này, trước hết để cho hai nha đầu ở ngươi nơi đây, ngươi giảng giải hai nàng. Ta sẽ phái bảo tiêu trông chừng nghiêm mật, phòng ngừa hai nàng cùng cặn bã nam tiếp xúc. Đương nhiên, nếu như cái kia cặn bã nam xuất hiện, lão tử khẳng định cái thứ nhất chặt hắn. Hai ngày này, Hạng Hoa Long đã tra được tên kia cặn bã nam tư liệu. Tên: Tần Phong. Bối cảnh: Ma Đô Viện Mồ Côi Cô Nhi. Ma Đô Đại học Kinh tế Tài chính niên độ người tốt nghiệp ưu tú. Ân, nhiều như vậy, do vì cô nhi. Tần Phong rất nhiều tư liệu ngành công an cũng không có ghi lại. Tần Phong cũng rất ít cùng đồng học lui tới, cực kỳ thần bí. Tốt đại ca, chuyện này liền giao cho ta. Hạ Vũ Hà gật đầu, giấy rụa dưới hai chân thon dài, từ đụng tới vậy cùng ngón tay sau đó. Nàng luôn là dám thấy không hiểu là lạ, có điểm mất hồn mất vía. 10 giờ đêm, yến hội kết thúc. Hết thảy phú hào công tử ca đều là nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Cả chàng yến hội, bọn họ liền cùng Hạng gia thiên kim đáp lời hầu như cũng không có. Còn như vị kia khí chất xuất chúng thủ phủ muội muội, đặc biệt lạnh lẽo cô quạnh, căn bản liền coi thường bọn họ cái này thổ hào. Ai, Hạng gia nữ nhân quá ưu tú, không phải chúng ta xứng đôi. Đáng tiếc, tùy tiện cưới một cái chính là mấy chục tỷ tới tay. Những khách nhân một bên lắc đầu, một bên ly khai hội trường. Phòng khách sạn bên trong, do vì phòng xếp, Hạng Vũ Hà ngủ một cái phòng, hai tỷ muội ngủ một cái phòng, mà ở cửa chính lại có hai đội bảo tiêu canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Không sai biệt lắm một con muỗi cũng phi không vào khách phòng. Ô ô ô, tỷ tỷ làm sao bây giờ? thật vất vả cặn bã nam hiện thân, chúng ta lại ra không được. Trong phòng, Lina mắt to lệ quang điểm một cái. Chờ một chút, hắn nói để cho chúng ta đừng khóa cửa phòng. Sau đó nhất định sẽ xuất hiện. Tỷ tỷ Gina cũng không xác định. Lúc này hai tỷ muội đã đè Tần Phong phân phó. Hai mắt bị bố bịt kín, ngoan ngoãn nằm trong chăn. Tỷ muội bởi vì khẩn trương, lẫn nhau ôm nhau. Thời gian rốt cục đi tới 12 giờ đêm. Hai tỷ muội không sai biệt lắm nhanh ngủ. Lúc này, bên trong gian phòng đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Muội muội Lina một cái giật mình, lập tức kinh hô, cặn bã nam, là ngươi tới sao? Tỷ tỷ Gina đã ở hơi run. Gian phòng bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Cặn bã nam vào bằng cách nào? Lẽ nào từ lỗ thông hơi? Tấm tắc, hiện tại, đừng nói chuyện, làm theo lời ta bảo. Tần Phong tốc biến vào phòng này, nhìn trong chăn phát run hai tỷ muội, nhếch miệng lên một cười tà. Cái này hạng hoa long, cho rằng ăn bài vài cái bảo tiêu là có thể bảo vệ được con gái của mình. Cũng thực sự là quá coi thường chính mình. Không, sau đó, hắn bắt đầu thực hiện chính mình ở trong game hứa hẹn. Làm cho muội muội ngoan ngoãn, câm miệng. Hỗn đàn, muội muội Lina một hồi kiếm cặn bã. Sau đó có chút không thở được. Sau một lát, nàng sắp hít thở không thông lúc. Tần Phong ánh mắt nhìn về một bên Gina. Dưới ánh trăng, điềm đạm đáng yêu. Ân, phía dưới tới phiên ngươi. Ngô, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, sáng sớm, sát vách. Hạng Vũ Hà đầu tỉnh lại. Một đêm này, nàng luôn cảm thấy căn phòng cách vách một mực đông, làm cho đêm ngủ không ngon. Đi tới phòng khách, nàng nghi ngờ ngắm nhìn trước bàn ăn tỉ muội. Hai người các ngươi, đêm qua làm gì, dường như đánh hầm ngầm giống nhau. Ngô, cô, không có, muội muội Lina thanh âm có chút khàn nói. Ân, cô Hạng Vũ Hà nhíu mày một cái. Tiểu Lị, ngươi tiếng nói chuyện gì xảy ra? Ăn lộn xộn cái gì đồ đạc đem tiếng nói ăn phá hủy sao? Cái này, Lina nhớ lại đêm qua. Vô ý thức liếm khóe miệng một cái. Cô, ta cho ngươi bới cơm. Tỷ tỷ Gina liền vội vàng đứng lên thay muội muội giải vây. Bất quá vừa mới đứng dậy, liền một hồi đau nhức. Ngô, ghê tởm, tối hôm qua làm lại nhiều lần chết người đi được. 2, 4 ân, tiểu na, ngươi mới nói cái gì? Còn có chân chuyện gì xảy ra? Cô Hạng Vũ Hà một bụng hồ nghi. Làm sao hai nha đầu đều thoạt nhìn là lạ? Bất quá, nàng cũng không còn suy nghĩ nhiều. Ba người ngồi xuống ăn cái đơn giản bữa sáng. Các loại, chờ, hai vị nha đầu đến trường sau đó. Hạng Vũ Hà lại quỷ thần xui khiến vào hai nha đầu căn phòng. Vừa vào nhà, đã nghe đến rồi một loại mùi kỳ quái. Sau đó, ở trong phòng tùy tiện nhìn một chút, ở dưới giường lại có. Lẽ nào hai bảo bối nha đầu, tối hôm qua bị, Hạng Vũ Hà bỗng nhiên đáng sợ nghĩ đến. Bất quá chợt lắc đầu. Bên ngoài có hai đội bảo tiêu gác, làm sao có thể có người xông tới? Nhất định là gian phòng không có quét sạch sẽ. Lúc trước khách nhân lưu lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục